Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508, chương 501, gặp lại cùng vào đội. Kiritani, dĩ nhiên bại thảm như vậy. Đội một những người khác, đều có chút ngạc nhiên nhìn nằm ngã trên mặt đất bóng người kia. Xuất chinh lần này đội ngũ, ngoại trừ Bayodewin cùng Đúc Watanabe. Kiritani chính là trong bọn họ xếp hạng danh sách cao nhất thành viên. Kết quả hiện tại, nhưng là hoàn toàn thất bại cho một cái không biết từ nơi nào nhô ra nhân vật. Bayodewin ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Đặc biệt là Ikaizen Ryoga ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Còn đối với bọn họ lại một lần nữa tiến hành rồi trong lời nói khiêu khích. Hắn vung tay lên, ra hiệu những người khác trước tiên đem Kiritani nhấc đi xử lý một hồi thương thế. Mà bản thân của hắn nhưng là tiến lên trước hai bước. Đi tới Ikaizen Ryoga trước mặt. Mục đích của ngươi. Bayodewin ánh mắt dường như chim ưng giống như. Nhìn thẳng Ikaizen Ryoga con mắt. Bình thường tích góp lên uy thế. Ở thời khắc này tất cả đều hiển lộ ra. Nhưng mà Ikaizen Ryoga vẻ mặt như cũ. Đối với Bayodewin gây áp lực. Hắn thật giống như là đang đối mặt một trận AMI bình thường. Cũng không có bị dọa đến. Đúng rồi. Dựa theo các ngươi U17 quy củ. Ta vừa nãy đánh bại tên kia. Cũng là mang ý nghĩa ta có thể lấy đi hắn xếp hạng là chứ. Ngươi muốn gia nhập chúng ta. Bayodewin phía sau đúc cả kinh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Ikaizen Ryoga cuối cùng dĩ nhiên nói ra như thế một cái đáp án. Không sai. Có ta một cao thủ như vậy gia nhập cũng không có vấn đề chứ. Ikaizen Ryoga cười khẽ gật đầu. Ánh mắt lại chuyển hướng trước mặt Bayodewin. Đúng rồi đã quên nói. Ta cũng có một nửa Nhật Bản huyết thống. Tiếng nói của hắn hạ xuống. Toàn bộ tầng cao nhất đội một nhất thời vì đó một tĩnh. Mọi ánh mắt đều tập trung vào cái kia bá đạo cực kỳ trên bóng lưng. Lại đây chốc lát. Tốt, rất tốt. Bayodewin ánh mắt lấp lóe dưới. Ngừng tiếng nói. Tuy rằng không biết trước mặt người này vì sao lại lên cái này tâm tư. Nhưng hắn cẩn thận suy tính dưới cũng là thu hồi đến khí thế trên người. Ikaizen Ryoga thấy thế, khóe miệng lần thứ hai phác họa ra một cái tao nhã độ cong. Cứ như vậy, hắn là có thể dựa vào viễn chinh đội một tên tuổi đi tới Nhật Bản. Đến xem Ikaizen Ryoma, nhìn thấy Bayodewin đáp ứng rồi cái này không biết tên nhân vật gia nhập. Cái khác một đám thành viên các có tâm tư. Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Dù sao ở bên ngoài thời điểm. Tổ huấn luyện viên từng có quy định. Tất cả sự vụ đều do dẫn đầu tới làm quyết định. Sau đó, mọi người cũng không có tiếp tục huấn luyện tâm tư. Từng người trở về phòng của mình. Một hồi đột nhiên xuất hiện khiêu chiến. Liền như vậy quái dị kết thúc. Đi lên hướng về gian phòng trên đường. Đúc trên mặt còn có chút không rõ. Dựa theo dĩ vãng lão đại tính khí. Làm sao sẽ làm ra quyết định như vậy? Không nghĩ ra. Hắn liền hỏi. Lão đại, vừa nãy ngươi vì sao lại đáp ứng cái kia khả nghi ra hỏa yêu cầu? Đúc sờ sờ đầu của chính mình. Nhìn về phía Bayodewin. Người sau vừa nãy vẫn còn đang suy tư cái gì? Nghe được này âm thanh nghi vấn sau. Hơi giơ lên ánh mắt nói. Ta chính là biết cái tên này khả năng có vấn đề. Cho nên mới phải để hắn gia nhập vào. Lão đại ngươi là nghĩ. Đúc một mặt kinh ngạc nhìn Bayodewin. Nhất thời chỉ cảm giác mình nội tâm vẫn là quá đơn thuần một ít. Hành, các loại trở lại chúng ta căn cứ bên kia. Ta sẽ cho hắn biết. Có nhiều chỗ không phải muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Bayodewin trong mắt lóe ra một tia ý lạnh. Coi như Ikaizen Ryoga thật là có chút mục đích gì. Thế nhưng một khi tiến vào địa bàn của bọn họ, Đúc không lên tiếng nữa. Nếu Bayodewin đã đem những này đều cân nhắc tốt, như vậy cũng chỉ có thể tạm thời oan ức một hồi Kiritani. Có điều không thể không nói. Ikaizen Ryoga hôm nay biểu hiện ra thực lực xác thực rất mạnh. Hơn nữa nhìn cái kia phó bộ dáng thoải mái. Rất rõ ràng đối phương đều vẫn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Đồng thời, một căn phòng khác bên trong, Mistuya tiền bối, Ngươi thấy thế nào? Kyu Kimura đem tự mình biết một ít tin tức cùng Mitsuya Akuto chia sẻ một hồi. A, chấm ngoặc kép, Mitsuya vuốt trơn bóng cằm trầm ngâm chốc lát, trong mắt lóe ra suy tư. Nếu như đúng như ngươi nói vậy, sẽ không có sai. Đúng rồi, Sai Sun cái kia năm nhất cũng tiến vào lần này tập huấn sao? Mitsuya hỏi ra trong lòng mình cuối cùng vấn đề. Trên ghế salon, Kyu Kimura gật gù. Lần này U17 tiến hành mộ binh, là mặt hướng toàn quốc các trường mạnh. Làm năm nay toàn quốc Á quân Sai Sun Academy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nhất định sẽ đi. Ta biết rồi. Mitsuya nhẹ nhàng gật đầu. Đối với chuyện này trong lòng hắn đại để đã có số lượng. Ở trở về U17 trại huấn luyện sau, sẽ đem những tin tình báo này báo cáo cho Kurobe cùng Saito hai cái huấn luyện viên. Nói đến, hắn bây giờ cũng chính đang hướng về huấn luyện viên trên con đường này đi. Ở thế giới thi đấu lên, hắn nhìn thấy chính mình chân chính cực hạn đến tột cùng ở nơi đó. So sánh những kia mạnh mẽ thiên tài tuyển thủ tới nói, hắn làm số liệu phân tích trái lại càng có giá trị một ít. Suốt đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai, làm Uesugi Yu chạy tới Macau cùng Viễn Trinh đội một hội hợp thời điểm, liền nhìn thấy trong đội ngũ đã nhiều một cái để hắn khắc sâu ấn tượng, rồi lại sớm có chờ mong thanh niên, còn không mang theo hắn mở miệng. Một vệt bóng đen hướng về thân thể hắn phương hướng quăng bay tới. Uesugi Yu đưa tay một tiếp, một cái vàng óng cây quýt chính vững vàng rơi ở trong tay của hắn. Lại gặp mặt, lần trước vẫn không có cố gắng hỏi qua tên của ngươi. Hiện tại mời ngươi ăn cái cây quýt, xem như là chịu nhận lỗi. Ikaizen Ryoga vừa mở miệng, cái khác đội một thành viên ánh mắt dồn dập rơi vào Uesugi Yu trên người. Liền ngay cả Bayo Derwin Huou cũng là hơi kinh ngạc nhìn lại. Uesugi Yu nhíu mày lại. Sau đó mỉm cười duỗi ra bàn tay của chính mình. Ikaizen Ryoga khóe miệng ngậm lấy cười. Tương tự đưa tay nắm chặt rồi Uesugi Yu bàn tay. Mới thời gian 2 năm không gặp, Uesugi Yu hiện tại khí thế đã cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Liền thân cao cũng đã đuổi theo. Hai người ánh mắt đối diện. Ánh mắt lấp lóe đều có chính mình tâm tư. Ikaizen Ryoga, trước tiểu bất điểm chính là thảm bại bởi hắn nha. Uesugi Yu, rất tốt, lại gặp mặt, tốt, không quan tâm các ngươi còn có chuyện gì chờ trở về rồi hãy nói. Hiện tại chúng ta nên đi. Bayo Derwin tự hồ cũng nhìn ra hai người biểu hiện ra tâm tình không đúng. Lạnh giọng nhắc nhở, hai người bàn tay tách ra. Uesugi Yu tạm thời áp chế lại trong lòng một ít ý nghĩ. Quay đầu nhìn về phía Bayo Derwin. Ở chỗ này thi đấu đã đánh xong chưa? Đã đánh xong. Không biết trước ngươi là có chuyện gì? Dĩ nhiên trì hoãn lâu như vậy. Bayo Derwin trong giọng nói hơi hơi có chút bất mãn. Uesugi Yu loại này ở bên ngoài quyền tự do hoạt động tựa hồ có chút quá to lớn. Nghe vậy, Uesugi Yu chỉ là nhún nhún vai. Đối với tham gia dưới đất tennis thi đấu sự tình, hắn cũng không tính cùng Bayo Derwin bọn họ nói. Hơn nữa lần này gặp lại Bayo Derwin, hắn cũng nghĩ đến trước đây hai người còn chưa hoàn thành một ít chuyện. Bởi vì lý niệm không giống, ở thế giới thi đấu trước bọn họ khẳng định còn có thể lần thứ hai tiến hành một lần giao chiến. Uesugi Yu đem chơi một chút trong tay cây quýt, sau đó đem để vào túi áo ở trong. Sai thân đi vào đội ngũ thời điểm, hắn cũng quét đến Ikaizen Ryoga cổ áo lên cái kia no. 6 huy chương, Omagari Ryuji, hắn quay đầu tìm một hồi vị này bóng người, phát hiện đối phương ở hắn nhìn sang thời điểm, mỉm cười hướng về hắn ra hiệu một hồi. Sẽ không lại là Kiritani cái kia kẻ xui xẻo chứ? Uesugi Yu đích thì thầm một tiếng, sau đó bình tĩnh đi tới Yukimura bên người. Mang theo một loại kỳ quái bầu không khí. Này mới Viễn Trinh đội một tập kết xong xuôi. Đi, xuất phát, ngoặc kép chấm chấm. Bayo Derwin vung tay lên, sau đó liền dẫn mọi người cưỡi lên xe buýt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết,